Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 31, 31, Thanh Sơn Ô Huế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Cận Thần đứng dậy định rời đi, nhưng lại nhìn thợ săn một mình nằm ở nơi này, nghĩ nếu bây giờ mình rời đi, người này sợ là phải chết ở chỗ Nạch Câu. Dù là cứu được thúc thúc của hắn, cũng là cứu một người chết một người, hơn nữa thúc thúc của hắn ở trong lòng Lâu Cận Thần rất có thể đã chết. Nghĩ vậy hắn lập tức muốn mang theo người thanh niên này về đạo quan trước, nhưng người trẻ tuổi lại nói. Pháp sư, ta không sao, chỉ cầu pháp sư có thể đi cứu thúc thúc của ta một chút, nếu là chậm, chỉ sợ thúc thúc của ta, sẽ chết dưới tay yêu nhân. Ô ô, nói đến đây hắn liền kêu lên khóc, Lâu Cận Thần không biết nên an ủi như thế nào. Đúng lúc, Lâu Cận Thần cảm giác được một cỗ nguy hiểm đánh úp lại, hắn nhanh chóng triển khai pháp niệm, trong lòng căng thẳng, đem hư không quanh thân mình nhiếp lại. Một con sâu màu đỏ đang phiêu phù ở trên không cách thân thể hắn không xa. Đang bị pháp niệm của hắn nhiếp ảnh trên không trung không thể động đậy. Kiếm trong tay Lâu Cận Thần vung xuống, chém tuyến trùng thành hai đoạn, rơi trên mặt đất, không nhúc nhích. Người đứng trong bóng tối sừng sốt, hắn rất ít khi đụng phải người có thể để cho thiết tuyến trùng chết triệt để như vậy. Ngay trong nháy mắt hắn hơi ngây ngốc, người một kiếm chém giết hài tử của mình đã nhìn về phía mình. Hắn cảm thấy một ánh mắt sắc bén như kiếm, xuyên thấu sương mù đêm, rơi vào trên mặt mình, giống như có kiếm phong đặt ở trên mí mắt của mình. Loại cảm giác hung hiểm này làm cho thiết tuyến trùng giấu dưới da hắn kinh hãi, phảng phất như sắp mất đi khống chế, từ dưới da hắn chui ra, cao cao dựng lên, như là từng sợi lông đỏ dựng thẳng lên. Đây như là một con côn trùng được nuôi lớn, bị người duỗi một cây gậy đi vào quấy rầy, từng con côn trùng bị quấy nhiễu, cũng muốn chọn người mà cắn. Lâu Cận Thần nhìn thấy một quái nhân mặt đầy lông đỏ, lại nhìn kỹ, đó cũng không phải là từng sợi lông đỏ, mà là tuyến trùng vừa mới bị mình một kiếm chém. Lâu Cận Thần nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nói. Ngươi là ai? Hắc hắc hắc, muốn biết tên ta sao? Ngươi nghe cho kỹ, ta chính là phân thủy lĩnh Trần Trùng. Ngươi thấy mặt ta, làm hài nhi ta sợ, đã vậy thì ngươi cung cấp một thân máu thịt để nuôi chúng đi. Lâu Cận Thần nhìn Trần Trùng đứng trong bóng tối, vẻ mặt. Lông đỏ, nói chuyện lớn tiếng, hắn cảm thấy người này hẳn là tu luyện những pháp thuật cổ quái này, tu đến đầu óc mình xảy ra vấn đề. Đương nhiên, cũng có thể là từ nhỏ chưa từng được giáo dục gì, nhiều nhất là học mấy chữ, và lại tu luyện pháp thuật như vậy, cho nên trong mắt nói chuyện không có người, hoàn toàn không coi trọng mạng người. Ngươi giết không ít người đi, Lâu Cận Thần hỏi, hắc hắc hắc, vì để cho hài tử của ta lớn lên, ta cho nó ăn 21 người, hôm nay lại có thêm 2 người, hài tử của ta nhất định có thể ăn no một bữa. Người tên Trần Trùng này nói chuyện cực kỳ trực tiếp, thậm chí có thể xưng là thô bỉ. Từ lời nói của hắn có thể thấy được hắn không kiêng nể gì cả, đây là một người đối với sinh mệnh không có tôn trọng, hắn cực độ coi thường sinh mệnh. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm trong tay Lâu Cận Thần nhấc lên hư không phía trước, phảng phất như đẩy ra tất cả trở ngại trong hư không giữa Lâu Cận Thần và Trần Trùng. Một cỗ sóng khí mãnh liệt hướng hắn vọt tới, cành cây bên cạnh hắn bị thổi bay, quần áo tung bay, hắn lui về phía sau một bước, khố trầm xuống. Dưới chân đã đứng vững, hắn từ nhỏ đã luyện qua một số quyền pháp, hai chân dưới đất mọc rễ cây, bình thường 3 năm người cũng không đẩy được hắn. Sóng khí hình thành mây mù che khuất ánh mắt của hắn. Một vòng kiếm quang thanh tịch, như là tiếp dẫn ánh trăng rơi vào trong rừng cây, tách ra một mảnh hắc ám này. Trần Trùng cuối cùng chỉ nhìn thấy một vòng ánh sáng bạc, xua tan tất cả sự coi thường, tàn nhẫn và vô tri của mình, ý niệm duy nhất trong đầu là. Ánh trăng thật sáng. Lâu Cận Thần nhìn Trần Trùng từ mi tâm đến bụng đều bị phủi ngã xuống đất, mày khẽ nhíu lại. Bởi vì trong thi thể Trần Dung, có rất nhiều thiết tuyến trùng đang điên cuồng cắn nuốt thân thể hắn. Sắc mặt Lâu Cận Thần có chút khó coi, nhìn nhiều con trùng như hồng tuyến như vậy, hắn đã nhận ra là thiết tuyến trùng. Loại trùng này có sinh mệnh lực cực mạnh, ký sinh ở trên người, sinh sản rất nhanh, nếu như không giết sạch chúng nó sẽ ký sinh trong thân thể dã thú. Khi bị người ăn, chúng có thể tiến vào thân thể người. Nhiệt độ bình thường khó có thể giết chết chúng, huống chi bây giờ là loại tà vật đặc biệt tế dưỡng này. Hắn không nghĩ nhiều, pháp niệm mở ra, bao phủ thi thể Trần Trùng, quan tưởng cảnh tượng mặt trời, pháp niệm vô hình trào ra từ trong thái dương, nhào vào thi thể Trần Trùng, thiết tuyến trùng kia vặn vẹo trong ánh sáng rực rỡ, chúng nó phát ra âm khó có thể nghe được, nhưng trong cảm giác của pháp niệm, tiếng quái âm kia lại cực kỳ chói tai, hơn nữa còn tập trung, làm cho trong lòng Lâu Cận Thần vô cùng khó chịu. Như là có người dùng móng tay cào vào lòng mình, tuy không đau, nhưng lại là rất khó chịu. Hắn nhẫn nại loại khó chịu này, áp chế tâm linh sao động của mình, rốt cục, những thiết tuyến trùng kia ở trong hỏa diễm thiêu đốt bị đốt thành tro tàn, ngay cả thi thể kia cũng cháy đen. Sau khi đốt cháy, hắn đứng yên trong một thời gian. Mỗi một lần áp chế hàng phục sao động trong lòng, đều sẽ có một loại cảm giác sảng khoái như uống đại dược, cái loại cảm giác niệm khí quy về khí hải này, rất mỹ diệu. Ta trước đưa ngươi đến đạo quan A, Logan thần nói xong, không cho thợ săn trẻ tuổi cử tuyệt, trực tiếp ôm lấy hắn, đi trên không, chạy lên ngọn cây, lâu cận thần phát hiện, sau khi mang theo một người lại cực kỳ mệt mỏi, như là cõng người bơi lội trong nước, rất là cố hết sức, cũng may cách hỏa linh quan cũng không xa, dưới sự cố gắng kiên trì của hắn, một đường trở lại trong hỏa linh quan. Lúc rơi vào trong viện, bùm bùm một tiếng, cước bộ rất nặng, hai đồng tử còn đang nhập định, không ngủ, sau khi nghe được động tĩnh cũng đi ra xem xét. Nhìn thấy người lâu cận thần mang về, cả hai đều lắp bắp kinh hãi, lâu cận thần đặt người đó lên giường của mình, sau đó đi đến chỗ quan chủ, đem chuyện thợ săn này nói với quan chủ một lần. Quan chủ lại đứng dậy, vuốt râu vàng lo lắng, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chắc là đỗ bà kia, muốn phá hỏa linh quan của ta, đáng tiếc, bản quan vốn tưởng rằng sẽ trở thành bằng hữu, lại chưa từng nghĩ thành cừu địch, nếu đã là cừu địch, vậy thì không cần nhân từ nương tay. Nếu không biết bọn họ ở nơi nào thì cũng thôi, nếu đã biết bọn họ ở gần mình, thì sao có thể chờ bọn hắn đến công, phải xuống tay vi cường trước. Lâu cận thần phát hiện quan chủ ngày thường trầm mặc ít nói, như là một người có chút sợ hãi xã hội, nhưng khi thực sự gặp chuyện, lại sát phạt quyết đoán, rất tàn nhẫn. Lúc ở Đỗ Gia Trang, đối mặt với Đỗ Bà Bà cùng toàn bộ Đỗ Gia Trang phẫn nộ không nói lý, hắn không sợ, trực tiếp khống chế Đỗ Bà Bà giúp mình luyện dược xong, mà lúc này đây. Nghe được có thể là Đỗ bà mời rất nhiều người cùng nhau đối phó mình, hắn lập tức quyết định muốn xuống tay vi cường trước. Lâu cận thần, mấy ngày nay, ngươi chưa được nghỉ ngơi chút nào, vất vả cho ngươi rồi. Lâu cận thần nhìn quan chủ hình như quan chủ có chút ngượng ngùng khi nói lời này, hắn đối với sự quan tâm bất thình lình này cũng rất không thích ứng, hắn cảm thấy quan chủ vẫn nên ngồi ở đó cao lãnh một chút tốt hơn, quan tâm này quá miễn cưỡng. Quan chủ có việc xin phân phó. Lâu cận thần nói. Ta biết ngươi ban ngày, đấu pháp hai trận, chắc hẳn đã mệt mỏi, nhưng đêm nay là một cơ hội một lưới bắt hết bọn họ, nếu kéo dài đến ngày mai, bọn họ sẽ biết có người chết, có thể sẽ đâm ngang, cho nên đêm nay, ngươi còn phải vất vả một chuyến, ngươi mang theo đèn này đi, liền có chiếu ứng. Nói đến đây, hắn dừng một chút, giải thích, nói. Bốn việc này bản quan tự mình ra tay thì thỏa đáng hơn, nhưng dược lực Đỗ Gia Trang luyện thành. Lớn hơn so với dược lực trong tưởng tượng của bản quan không ít, khiến cho bản quan gần đây không tiện hành pháp, đương nhiên, bản quan cũng sẽ không để cho ngươi đi uổng công một chuyến, sau khi trở về, bản quan sẽ tặng ngươi một đoạn phương pháp luyện kiếm. Quan chủ nói, làm cho lâu cận thần mừng rỡ, đây là một loại thu hoạch ngoài ý muốn, đối với hắn mà nói, hỏa linh quan bây giờ chính là nhà của hắn, đỗ bà những người đó đến báo thù, muốn hủy hỏa linh quan chính là hủy nhà hắn. Nghĩ tới đây, lâu cận thần đột nhiên nghiêm túc nói. Quan chủ, ta là đệ tử của ngươi, ta từng nói, sẽ coi hỏa linh quan như là nhà của mình, có người gây bất lợi cho hỏa linh quan, ta tự nhiên cũng phải đi chảm trừ, quan chủ không cần vì thế mà tặng ta lợi ích. Lời nói của lâu cận thần, ngược lại làm cho quan chủ có chút ngoài ý muốn, hắn quay đầu đánh giá lâu cận thần một phen, nói. Đã là đệ tử của ta, vậy ta càng nên truyền pháp quyết cho ngươi. Nói xong hắn từ trên bàn bên cạnh cầm lấy ngọn đèn mà Lâu Cận Thần từng mang vào mã đầu pha kia, đưa cho Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần cười nói, tạ sư phụ truyền pháp, cách chương.